trên người ăn mặc hắc áo thun, lam quần jean, mang mũ lưỡi chai, vải bạt dày, trên mặt trang thay đổi cái dạng, làn da không như vậy trắng, củ ấu càng rõ ràng, đỉnh mày anh khí tuấn tiếu, màu son môi ngậm điếu thuốc, phát hiện bên người thiếu nữ không ngừng trộm ngắm chính mình. Nghiêng đầu chiều nàng nhướng mày, cười đến bĩ khí mười phần, đè thấp tiếng nói từ tính tơ lụa lệnh người tê dại. Chịu không nổi yên vị sao? Nếu không ta véo rớt, âm cuối dơ lên, câu đến tiểu nữ sinh lông mi hung hăng run lên. Lời nói ngoài lề bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, cái thứ nhất nhìn đến tức phụ trang điểm xinh đẹp người không phải ta. Cái thứ nhất bị tức phụ câu dẫn người không phải ta. Nam Hy, cái thứ nhất bị ta chát đao ban cho cản bã danh hiệu chính là ngươi. Mỉm cười, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.